Bạn đang nghe truyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại Xóm Ra Đi ô qua giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 122, cuối cùng dọn về một ván. Bách Gia Hồng Nhan Tiếu chi nhánh, thời Phú Hân, tuyển ra Đông Tây Nam Bắc Trung Đại khu vực người phụ trách lúc sau, yêu cầu xử lý sự vật cuối cùng không như vậy nhiều. Phu nhân, Yên gia tới. Hồng Nhan Tiếu phòng. Thời Phú Hân nghiêm túc lật xem các khu người phụ trách tình huống, thấy Yên đại tử vào được, mới đưa trong tay tài liệu buông. Yên đại tử cười khen tặng nói: "Có đoạn thời gian không tự mình lại đây cấp phu nhân vấn an, phu nhân hiện giờ là càng thêm quang thải chiếu nhân." Thời Phú Hân liếc mắt nhìn hắn: "Hiện giờ ngươi cũng càng ngày càng có thể nói." Yên đại tử cười hắc hắc: "Đều là phu nhân dạy dỗ hảo." "Hiện giờ, Yên đại tử." Đối thượng thời Phú Hân là cũng không dám nữa có bất luận cái gì tiểu tâm tư. Một là Lục cô nương thực lực cường đại, từ nhỏ hỗn đường phố hắn, đánh tâm nhãn thần phục tuyệt đối cường giả. Thứ hai chính là ân cứu mạng, hắn mệnh là dưỡng phụ cấp, Lục cô nương cứu ra dưỡng phụ, chẳng khác nào cứu hắn mệnh, này phân ân tình tự nhiên là muốn báo đáp. Tam sao, hiện giờ Lục cô nương chính là giám sát tư chỉ huy Sở Diệu phu nhân, lúc trước Sở Diệu còn chỉ là chơi bời lêu lồng ăn chơi trác táng khi, hắn cũng không dám trêu chọc, càng đừng nói hiện tại. Nhiên đại tử cảm thấy hắn vẫn là có vài phần số phận. Tuy nói hắn ở bên trong thành cũng coi như là điều nho nhỏ địa đầu xà, nhưng là kinh thành quý nhân quá nhiều, hắn sống được trước nay đều không thoải mái. Hắn vì Lục cô nương làm việc, hiện giờ ở trên đường đã không phải cái gì bí mật. Bởi vì Sở Diệu quan hệ, rất nhiều người cũng không dám tìm hắn phiền toái. Hắn cũng coi như là cảm nhận được có cái cường đại, chỗ dựa mang đến thiết thực chỗ tốt. Không biết phu nhân lần này kêu ta lại đây, chính là có cái gì phân phó. Thời Phú Hân đem trong tay Hồng Nhan Tiếu năm đại khu vực người phụ trách tư liệu đưa cho hắn. "Ta muốn ngươi tổ kiến một cái điều tra đội, chuyên môn phụ trách giám sát Hồng Nhan Tiếu các khu tình huống." Nhiên đại tử chính xác lên: "Phu nhân yên tâm, sau khi trở về ta lập tức liền an bài đi xuống." Thời Phú Hân gật gật đầu: "Tuyển người tốt sau nói cho ta muốn nhìn một cái. Nếu là có đáng giá bồi dưỡng đối tượng, vẫn là muốn sớm bồi dưỡng lên. Nàng trong tay nhưng dùng người vẫn là quá ít." Nhân đại tử gật đầu đồng ý, nếu là thường lui tới, thời Phú Hân giao đãi xong sự tình sau, hắn liền sẽ trực tiếp rời đi, nhưng lần này lại có chút muốn nói lại thôi lười không đi. Thời Phú Hân thấy, kinh ngạc nói: "Như thế nào còn có việc?" Yên đại tử nhìn thời Phú Hân: "Phu nhân, ta phát hiện gần nhất nhìn chằm chằm ta nơi đó, giám sát tư vệ so trước kia nhiều không ít, chính là Tam gia đối ta có cái gì bất mãn. Giám sát tư người chỉ nhìn chằm chằm hắn, cái gì cũng không làm. Cái này làm cho hắn có chút không đế. Tuy rằng bên ngoài đều ở truyền Lục cô nương không được Sở Diệu niềm vui, nhưng là hắn là một chút đều không tin. Dưỡng phụ nói với hắn quá, nam nhân khác có lẽ sẽ không thích Lục cô nương loại này cường hãn nữ nhân, nhưng Sở Diệu sẽ không. Sở Diệu tuổi nhỏ quá đến gian nan, sau khi lớn lên cũng vẫn luôn không như ý. Hắn tâm là trống không, kiêu nộ nữ nhân là yêu cầu che chở. Hắn cấp không ra che chở nữ tử năng lượng, nhu nhược nữ nhân ở hắn nơi đó sẽ chỉ là trói buộc. Tương phản, ở cường đại nữ nhân trên người, Sở Diệu lại có thể được đến tầm bổ. Lời này hắn thập phần tán thành, bởi vì hắn cũng là như vậy tưởng. Quan trọng nhất chính là, Lục cô nương cường đại, không chỉ có riêng chỉ là vũ lực thượng, trên người nàng cái loại này dám vì chính mình tranh thủ hết thảy, không sợ tinh thần, mới là nhất hấp dẫn người đồ vật. Nếu là hắn tuổi trẻ thời điểm, có cái giống Lục cô nương giống nhau nữ nhân coi trọng hắn, hắn là 100.000 cái nguyện ý. Thời Phú Hân biết Sở Diệu đây là còn không có từ bỏ, truy tra hương sư gia sự, đừng nói Yên đại tử, chính là nàng ra cửa cũng có người đi theo. Không cần để ý tới, các ngươi nên làm cái gì làm cái gì. Có thời Phú Hân nói, Yên đại tử liền nắm chắc, cười rời đi. Yên đại tử đi rồi không lâu, thời Phú Hân cũng đứng dậy rời đi. Hồng Nhan Tiếu, phu nhân, là trực tiếp hồi vương phủ sao? Lên xe ngựa thời điểm, Thạch Nhất mở miệng dò hỏi. Thời Phú Hân không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Tiểu Phương. Tam gia có bao nhiêu lâu không hồi phủ? Tiểu Phương không hề nghĩ ngợi nói. Có 7-8 thiên, Thù Hân cười nói. Chúng ta đây đi giám sát tư đi. Hiện giờ Hồng Nhan Tiếu sự tình xử lý tốt, nàng cũng nên hảo hảo cùng Sở Diệu bồi dưỡng cảm tình. Sở Diệu chính vùi đầu xử lý sai sự chung, nhìn đến Mạnh Mặc Linh hưng phấn chạy vào, vừa định ra tiếng quát lớn, liền thấy hắn làm mặt quỷ nói. Diệu ca, tẩu tử tới xem ngươi, ngươi lúc này mới mấy ngày không hồi phủ nha. Liền ba ba đi tìm tới, có thể thấy được là tưởng ngươi tưởng khẩn. Sở Diệu sừng sốt một chút, thời Lục tới. Ngay sau đó, Sở Diệu liền nhớ tới lần trước gặp mặt, Thời Lục đùa giỡn hắn cảnh tượng, sắc mặt có chút biến thành màu đen, nhưng tâm lý lại thình thịch nhanh hơn nhảy dựng lên. Tẩu tử. Mạnh Mặc Linh nhiệt tình lớn tiếng tiếp đón, đánh gãy Sở Diệu hồi ức. Sở Diệu ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhìn đến Thời Phù Hân cõng quang đi vào tới, có thứ gì xẹt qua tiếng lòng, Sở Diệu tim đập lại lần nữa gia tốc, ánh mắt thật lâu không thể rời đi. Thấy hắn dáng vẻ này, Thời Phù Hân cong môi cười, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh lược hiện xấu hổ Mạnh Mặc Linh. Mạnh Mặc Linh thu được Thời Phù Hân tầm mắt, biết chính mình nên rời đi, không phải thực tình nguyện ra nhà ở. Ra khỏi phòng sau, Mạnh Mặc Linh liền bĩu môi. Ngày thường Diệu ca còn cãi bướng một bộ có trở về hay không vương phủ đều không sao cả bộ dáng, hiện tại vả mặt đi, tốt xấu cũng là chính mình thê tử, cư nhiên xem choáng váng, thật là mất mặt a. Mạnh Mặc Linh vừa đi, Tiểu Phương cũng thực săn sóc lui đi ra ngoài, còn đem cửa phòng cấp nhốt lại. Trong phòng chỉ còn lại có Thời Phù Hân cùng Sở Diệu. Không có người ngoài, Thời Phù Hân cười đi hướng Sở Diệu. Tướng công, ngươi lâu không trở về nhà, ta tưởng ngươi, cho nên liền tới đây nhìn xem ngươi, nhìn thấy ta, ngươi cao hứng sao? Thời Phù Hân một tới gần, Sở Diệu liền hoàn hồn, mộc mặt nhìn Thời Phù Hân lại lần nữa không biết xấu hổ ngồi ở chính mình trên đùi, trầm giọng nói. Tan, nếu là không cao hứng, ngươi sẽ thế nào? Thời Phù Hân ôm Sở Diệu cổ, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ngươi nếu là không cao hứng, cảm thấy ta quấy rầy ngươi, kia lần sau ta liền không tới. Lời này nên như thế nào tiếp? Nói cao hứng, Thời Lục có phải hay không sẽ đắc ý vênh váo, cho rằng chính mình để ý nàng, nhưng nếu là nói không cao hứng, Thời Lục thật sự không tới làm sao bây giờ? Thời Phù Hân thấy hắn không nói lời nào, lại lần nữa ôm sát cổ hắn. Tướng công, ngươi rốt cuộc cao hứng không nhìn thấy ta sao? Sở Diệu nhìn nàng, ngươi không cảm thấy ngươi thực dính người sao? Thời Phù Hân gần sát hắn, vậy ngươi thích ta như vậy sao? Sở Diệu hô một hơi. Ta vội vàng đâu? Thời Phù Hân phiết hạ miệng. Kia tướng công ý tứ là, ta quấy rầy đến ngươi, kia ta hiện tại liền đi. Thấy nàng đứng lên, Sở Diệu mặc một giây. Ngươi có thể ngồi vào bên cạnh trên ghế đi. Dừng một chút, ta cũng có chút thời gian không hồi phủ, chờ ta vội xong rồi, chúng ta một khối trở về. Ân chủ yếu là trở về nhìn xem mẫu phi. Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu, có chút một lời khó nói hết. Đôi tay xử tại ghế dựa hai sườn trên tay vịn, nghiêm túc nhìn bị nàng vòng ghế dựa, Sở Diệu. Tướng công, ngươi nên may mắn ngươi cưới người là ta, liền ngươi vừa mới kia lời nói, đổi thành những người khác, tâm đã sớm bị thương thấu. Như thế nào, ở ngươi trong lòng, ngươi chỉ có mẫu phi, liền không có ta, cái này thê tử. Thời Phù Hân tư thế mang theo áp bách tính, Sở Diệu bản năng cảm thấy không thoải mái, bất quá hắn phản ứng đầu tiên không phải muốn phản kháng, mà là hít sâu nỗ lực điều chỉnh chính mình thích ứng, còn không chờ hắn thích ứng hảo. Thời Phù Hân liền thu hồi tay. Nhìn đến Thời Phù Hân xoay người đi đến bên cạnh đãi khách vị trí ngồi xuống, Sở Diệu sờ sờ cái mũi che giấu chính mình trong lòng chợt lóe rồi biến mất mất mát. Sở Diệu bị hắn trong lòng ý tưởng dọa tới rồi, hắn ở mất mát cái gì? Tướng công, Lục hoàng tử đây là chuẩn bị muốn cường cưới Minh quốc công phủ cô nương sao? Thời Phù Hân hỏi chuyện lôi trở lại Sở Diệu suy nghĩ. Sở Diệu liếc mắt một cái trên bàn phóng về Lục hoàng tử cùng Minh quốc, công tình báo, biết Thời Lục vừa mới thấy được. Cũng không phải không thể nói sự, liền nói. Trước hai ngày lâm triều thượng, hoàng thượng dùng nói giỡn phương thức nói, Minh quốc công phủ cô nương gả cho Lục hoàng tử là đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Minh quốc công phủ không muốn tái giá nữ nhi cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Minh quốc công phủ địa vị tôn quý, có thể không cần đem nữ nhi gả cho hoàng gia. Cùng ngày, Lục hoàng tử liền phái bà mối đi Minh quốc công phủ. Cùng với nói là Lục hoàng tử tưởng cường cưới, không bằng nói là hoàng thượng ở tạo áp lực. Nơi Phù Hân mặc một chút, xem ra hoàng thượng rất là không thích Minh quốc công phủ, này đều không che giấu. Còn có, ta sao cảm thấy hoàng thượng đem Lục hoàng tử trở thành đối phó Minh quốc công phủ công cụ nha? Hoàng thượng vui đùa có thể là vui đùa sao? Đây là đem Minh quốc công phủ đặt tại trên đài nha. Sở Diệu nhìn nàng, mọi người ở hoàng thượng nơi đó, đều là hắn công cụ. Thời Phù Hân cười cười. Ta còn tưởng rằng các hoàng tử dù sao cũng là hắn huyết mạch, nhiều ít sẽ có chút không giống nhau đâu. Sở Diệu nhàn nhạt nói, hoàng tử nhiều như vậy, thiếu cái một hai cái, cũng không phải cái gì đại sự. Thời Phù Hân có chút cảm khái, hoàng gia thật đúng là vô tình nha. Lúc này, Tiểu Phương gõ cửa tiến vào, nói là có người tìm Sở Diệu. Sở Diệu nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, liền ở Thời Phù Hân cho rằng, hắn muốn đuổi người thời điểm. Hắn lại nói, người đi bình phong sau chờ xem. Ta thực mau liền hảo. Thời Phù Hân trên mặt xẹt qua kinh ngạc. Bất quá Sở Diệu khó được phóng thích thân cận chi ý, nàng đương nhiên sẽ không ra bên ngoài đẩy, mang theo Tiểu Phương đi bình phong sau. Bình phong mặt sau có một gian nội thất lớn nhỏ, bên trong đơn giản bày bàn ghế giường này đó. Sở Diệu không hồi phủ thời điểm đều là ở nơi này. Tiểu Phương nhìn quét một vòng, lẩm bẩm nói, nay đó cũng qua đơn sơ một ít đi, Tam gia vẫn luôn ở nơi này, cũng quá ủy khuất chính mình. Thời Phu Hân không nói chuyện, đối với bất luận cái gì một người, có ra lại không muốn hồi, tình nguyện bên ngoài tạm chấp nhận quá, đều ý nghĩa ra là cái thương tâm địa. Thời Phu Hân ngồi ở Sở Diệu vẫn thường ngồi trên ghế, cầm lấy trên bàn phóng ba viên xúc sắc. Tiểu Phương cũng thấy được, tức khắc, cười nói, chẳng lẽ Tam gia ngày thường còn thích chơi ném xúc sắc? Thời Phù Hân không cười, thưởng thức xúc sắc. Có thể là bên người không có thương lượng người đi, gặp được phải làm quyết định thời điểm, liền ném xúc sắc quyết định. Tiểu Phương miệng nửa trương. Này có phải hay không quá qua loa một ít? Tam gia làm quyết định muốn thật là dựa ném xúc sắc, kia cũng quá không đáng tin cậy đi. Thời Phù Hân bật cười, ngươi chẳng lẽ không có ném xúc sắc đã làm quyết định? Phàm là ném điểm số không hợp tâm ý, ngươi chẳng lẽ sẽ không một lần nữa ném? Tiểu Phương, ách ngôn cười. Đúng rồi, ném xúc sắc làm quyết định. Nhìn là đem quyết định giao cho ông trời, kỳ thật cuối cùng đều là dựa theo chính mình tâm ý tới. Sở Diệu nơi này, thật sự không có gì tống cổ thời gian. Thời Phù Hân liền cùng Tiểu Phương ném nổi lên xúc sắc. Đợi đại khái hơn một canh giờ, Sở Diệu cuối cùng vội xong rồi. Đi thôi, có thể hồi phủ. Hồi Vương phủ trên xe ngựa, Thời Phù Hân cười ở Sở Diệu trước mắt duỗi khai tay phải, bàn tay trung thình lình phóng ba viên xúc sắc. Tướng công ném xúc sắc rất lợi hại. Sở Diệu nhìn nàng một cái, không nói chuyện nhưng giữa mày tất cả đều là ngạo nghễ. Thời Phù Hân cười, vừa vặn ta ném đến cũng không tồi, về nhà sau chúng ta nhiều lần. Sở Diệu thấy Thời Phù Hân vẻ mặt khiêu khích bộ dáng, nghĩ nghĩ, cười nói. Hảo a, trước nói hảo không được dùng nội lực. Đó là đương nhiên, dùng nội lực kia còn có cái gì ý tứ? Ngươi nếu bị thua làm sao bây giờ? Thời Phù Hân cười nhìn hắn. Tướng công tưởng ta làm sao bây giờ? Sở Diệu rời đi tầm mắt. Ta hiện tại còn không có tưởng hảo, chờ ngươi thua, ta sẽ tự nói cho ngươi. Thời Phù Hân cười nói. Tướng công thực tự tin nha, bất quá, ngươi nếu bị thua đâu? Sở Diệu nói thẳng. Ta sẽ không thua. Tướng công. Tướng công, ngươi biết mặt là dùng để làm gì đó sao? Nghe được lời này, Sở Diệu một chút liền nhớ tới Hân ở chính mình trên mặt hôn một cái cảnh tượng. Cho rằng Thời Phù Hân lại suy nghĩ cái gì oai chủ ý, bên tai nháy nháy mắt có chút đỏ lên. Thời Phù Hân xem đến cổ quái, bất quá không để ý, cười cho hắn giải thích nghi hoặc. Mặt là dùng để đánh. Nói cho hắn một cái khiêu khích ánh mắt. Tướng công, ngươi liền chờ bị ta vả mặt đi. Sở Diệu thấy chính mình tưởng sai rồi, bên tai càng thêm đỏ, trực tiếp nhấp miệng không nói. Lúc sau một đường, cơ hồ đều là Thời Phù Hân ở tự quyết định. Tướng công, ngươi làm công địa phương quá đơn sơ, ngày sau vẫn là dọn về gia trụ đi. Tướng công, ngươi ngày thường có phải hay không một chút đều không yêu quý thân thể của mình nhá? Về nhà trụ đi, ta mỗi ngày đều cho ngươi làm dược thiện bổ thân thể, thế nào? Tay nghề của ta nhưng hảo, ngươi nếu là bỏ lỡ, kia đã có thể quá đáng tiếc. Sở Diệu tuy rất ít đáp lời, nhưng ánh mắt lại là nhu hòa có độ ấm. Sở Diệu không thường ở vương phủ trụ, sau khi trở về, tự nhiên muốn đi cùng các trưởng bối thỉnh an. Thời Phù Hân đi theo hắn, từng cái bái kiến, chờ ở quan vương phi nơi đó dùng cơm chiều, trở lại Vinh An viện khi sắc trời đều màu đen. Lần này trở về, Sở Diệu không trực tiếp về thư phòng, mà là đi theo Thời Phù Hân trở về thượng phòng. Không phải muốn thi đấu ném xúc sắc sao, đến đây đi. Nếu không chúng ta trước rửa mặt đổi thân quần áo. Sở Diệu suy nghĩ một chút, gật đầu, hảo. Sau nửa canh giờ, Thời Phù Hân mới thu thập hảo, mà Sở Diệu đã dựa ở sát cửa sổ trên giường đất đã nửa ngày. Ngươi như thế nào như vậy mà kỳ? Sở Diệu oán giận một câu. Thời Phù Hân nhìn hắn. Các ngươi nam nhân có thể tháo quá, nhưng nữ nhân không được, nữ nhân kiều nộn, phải hảo hảo bảo dưỡng. Sở Diệu nhìn nàng một cái, rất tưởng hồi một câu ngươi nhưng không kiều nộn. Bất quá cũng may hắn vẫn là có điểm nguy cơ cảm. Biết lời này nếu là nói ra khẳng định sẽ chọc Mao Thời Lục, thức thời chưa nói ra tới. Đến đây đi. Sở Diệu đem xúc sắc lấy ra tới. Ý bảo Thời Phù Hân ngồi vào hắn đối diện đi. Thời Phù Hân thấy, cười nói. Xem ra, tướng công là thật sự thích ném xúc sắc. Làm vợ hôm nay chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Nói, trong mắt chuyển động, đưa tới An Nhiên, làm nàng chuẩn bị một ít hóa đơn tạm lại đây. Thua một lần, dán một chương, cuối cùng xem chúng ta ai hóa đơn tạm nhiều. Hóa đơn tạm nhiều cái kia chính là người thua. Hảo. Lúc sau vợ chồng Son liền đều đầu nhập tới rồi ném xúc xắc chung. Sở Diệu là thật sự rất có thắng bại dục, cũng là thật sự thích ném xúc xắc, thật sự cảm thấy chính mình ném mạnh kỹ thuật rất lợi hại, chơi đến thập phần đầu nhập. Mà Thời Phù Hân đâu càng muốn làm chính là tăng tiến hai người cảm tình, trọng điểm điểm lỡ chơi trò chơi trúng giải Sở Diệu tính tình bản tính. Trò chơi này xem như hợp hai người tâm ý, này đây chơi lên không khí rất là không tồi. Một bên Lãnh Ma Ma cùng An Nhiên thấy Thời Phù Hân cùng Sở Diệu cuối cùng bắt đầu tiếp xúc, gần gũi, đều lòng tràn đầy vui mừng. Phu nhân cuối cùng là biết Thảo Tam gia niềm vui. Lãnh Ma Ma nhìn nàng một cái. Ngươi nơi nào nhìn ra phu nhân ở lấy lòng Tam gia? Giờ phút này, Thời Phù Hân cùng Sở Diệu trên mặt đều dáng không ít hóa đơn tạm, ai cũng chưa nhường ai. An Nhiên thần sắc một đốn, vội vàng nói, Ma Ma là ta nói sai lời nói. Lãnh Ma Ma cũng không có muốn trách cứ, An Nhiên chỉ là nói, ngươi ở phu nhân bên người so với ta lâu, nàng tính tình ngươi nên càng rõ ràng mới là, ngày sau không cần nói như thế nữa. An Nhiên vội không ngừng gật đầu, nàng trong lòng rõ ràng. Nàng bởi vì vài lần nói sai lời nói, phu nhân đối nàng đã có ý kiến. Nếu không phải nàng còn có điểm dùng, lại là thời lão phu nhân cấp, phu nhân khả năng đã không cho nàng gần người hầu hạ. Liền ở hai người nói thầm thời điểm, Thời Phù Hân cùng Sở Diệu bên này cũng chơi đến không sai biệt lắm. Đem hóa đơn tạm gỡ xuống tới, chúng ta nhìn xem ai thua ai thắng. Hai người cũng chưa làm nha hoàn đi lên hỗ trợ, đều chính mình lấy hóa đơn tạm. Sở Diệu tốc độ mau một chút, số thanh chính mình hóa đơn tạm chương số sau, liền nhìn Thời Phù Hân. Thực mau, Thời Phù Hân cũng đem hóa đơn tạm toàn bộ từ trên mặt gỡ xuống tới. Bắt đầu số đi. Từ từ. Thời Phù Hân nhìn về phía ra tiếng ngăn lại hắn Sở Diệu, khó hiểu nói, làm sao vậy? Sở Diệu không đáp lời, mà là trực tiếp đem bàn tay hướng Thời Phù Hân. Thời Phù Hân nhìn càng ngày càng gần tay, có chút ngạc nhiên. Đương Sở Diệu tay xoa chính mình gương mặt khi, trong lòng tức khắc một trận mừng thầm. Sở Diệu đây là đối nàng cầm lòng không đậu. Đáng tiếc, Sở Diệu từ trên mặt nàng gỡ xuống một tiểu khối giấy trắng liền thu hồi tay. Ngươi không lộng sạch sẽ. Thời Phù Hân tiếc nuối tiếng, đối với Sở Diệu tả hữu chuyển động một chút đầu, lúc này đều lộng sạch sẽ đi. Sở Diệu thấy, nghĩ tới cái gì, đột nhiên đứng lên đi đến Thời Phù Hân trước người. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu nhích lại gần, nhìn chằm chằm vào chính mình, rất là ngoài ý muốn. Làm sao vậy? Sở Diệu không nói lời nào, chỉ là nhìn Thời Phù Hân, sau đó chậm rãi cong hạ thân tử. Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu càng ngày càng gần khuôn mặt, đành phải nuốt nuốt nước miếng. Không phải đâu, không phải đâu. Sở Diệu đây là nếu muốn hôn chính mình. Theo Sở Diệu càng dựa càng gần, Thời Phù Hân không thể không sau này ngưỡng, hảo lạp khai khoảng cách, nhưng không chờ nàng sau này ngưỡng nhiều ít, Sở Diệu liền vươn tay nâng nàng cái ót. Tuy là lại bình tĩnh Thời Phù Hân, giờ khắc này, tâm cũng đập bịch bịch lên. Sở Diệu đây là thông suốt ở cảm nhận được Sở Diệu thở ra hơi thở khi cảm giác mặt ly đến thân cận quá. Thời Phù Hân theo bản năng nhắm hai mắt lại. Sau đó, nàng nghe được một tiếng hơi không thể thấy cười nhẹ. Sau đó, nàng bị đỡ lên, ngồi thẳng thân mình. Chờ Thời Phù Hân mở to mắt, liền thấy được vẻ mặt hoang mang Sở Diệu. Ngươi làm gì nhắm mắt? Sở Diệu quơ quơ trong tay hóa đơn tạm. Thật không biết ngươi như thế nào làm cho. Thế nhưng lộng tới trên tóc đi. Thời Phù Hân hô hấp có chút tăng thêm khí. Sở Diệu đáy mắt xẹt qua ý cười, tiếp tục truy vấn. Ngươi vừa mới nhắm mắt lại làm cái gì? Thời Phù Hân hít sâu một hơi, mạnh mẽ xả ra một tia cười. Ta mắt toàn. Sở Diệu thật ra một tiếng, ngồi trở lại chính mình vị trí. Hứng thú bừng bừng nói. Bắt đầu đi, xem ai hóa đơn tạm nhiều. Thời Phù Hân lại. Một chút đứng lên, ta đột nhiên không có hứng thú. Ta muốn ngủ. Sở Diệu nhíu mày, ngươi tưởng chơi xấu. Thời Phù Hân đôi tay chống nạnh, đi hướng hắn. Đúng vậy. Ta chính là muốn chơi xấu, ngươi làm khó dễ được ta. Sở Diệu nhìn nàng ửng đỏ gương mặt, biết đem nhân khí đến không nhẹ, hừ hừ. Ta không cùng ngươi chấp nhặt, nói, liền đứng dậy ra thượng phòng. Tùy Phong thấy hắn ra tới, vội vàng đuổi kịp. Trên đường, Tùy Phong chú ý tới Sở Diệu nhẹ nhàng nện bước, cùng với mang cười khóe miệng, có thể rõ ràng nhìn ra hắn lúc này hảo tâm tình. Xem ra lần này Tam gia cùng Tam phu nhân ở chung thật sự không tồi. Minh Quốc công phủ ở Hoàng thượng trọng áp xuống, vẫn là đem Lục hoàng tử thỉnh đi bà mối cấp cự tuyệt. Này, nhưng làm Lục hoàng tử ném đại mặt. Lão Lục thật là vô dụng, có phụ hoàng cho hắn chống lưng, hắn đều không thể bắt lấy Minh Quốc công phủ. Cứ như vậy, còn cả ngày nhảy nhót lung tung cùng cái hầu dường như. Ha ha, hơn nữa, vẫn là chỉ dẫn theo nón xanh con khỉ. Muốn ta nói, Sở Diệu cấp Lục hoàng tử đội nón xanh, Lục hoàng tử cũng cho hắn mang hào. Nạ chiều sau, Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử đi theo thái tử phía sau, tùy ý cười nói gần nhất mới mẻ sự. Lục hoàng tử liền ở bọn họ phía sau không xa, đem ba người giễu cợt toàn bộ nghe vào trong tai, sắc mặt nháy mắt liền hắc đến cùng cái đáy nồi dường như. Thực mau, thái tử liền cùng Tam hoàng tử, Ngũ hoàng tử tách ra, độc bộ hướng Đông cung đi. Phân biệt khoảnh khắc, thái tử nhìn thoáng qua mặt âm trầm Lục hoàng tử, trong mắt lóe chờ mong chi sắc. Lão Lục nhưng ngàn vạn đừng làm cho hắn thất vọng nha. Nghĩ đến Sở Diệu, thái tử trong mắt liền tràn đầy âm chí. Hiện giờ hắn cùng Sở Diệu xem như không chết không ngừng. Sở Diệu tâm nhãn tiểu, hắn nhân cùng Sở Huyên giao hảo, khi còn bé nhưng không thiếu khi dễ ra hỏa này. Người này hiện giờ thành giám sát tư chỉ huy, khẳng định sẽ tìm cơ hội trả thù hắn. Cùng với ngày sau bị động bị đánh, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Chỉ tiếc lần trước Bắc Yến công chúa hỏa thân, làm tên kia cấp đào thoát. Nghĩ đến Sở Diệu thoát vây biện pháp, thái tử trong lòng càng khí. Khí thời gian nữ không biết tốt xấu, hắn quý vì một quốc gia thái tử, cho dù là cho hắn làm thiếp, kia cũng là thiên đại phúc khí. Càng khí Sở Diệu không đem hắn để vào mắt, gióng trống khua chiêng cưới thời gian nữ, làm hắn mặt mũi quét rác. Đoạt thiếp chi thù, này nếu là đều có thể nhẫn, đãi hắn ngày sau bước lên ngôi vị hoàng đế, chúng đại thần còn sẽ đối hắn tâm duyệt thần phục sao? Sở Diệu cần thiết chết, lại còn có đến chết ở trong tay hắn. Thái tử trầm khuôn mặt trở về Đông cung, xử lý trong chốc lát công vụ, liền có thái giám tới báo. Điện hạ, Lục hoàng tử hồi phủ sau, lập tức phái ám vệ đi tìm hiểu Vinh Vương phủ Tam phu nhân hành tung. Nghe được lời này, thái tử khóe miệng một loan, trong mắt lập lòe tàn nhẫn quang mang. Thời thị nha, thời thị, ngươi đã chướng mắt bổn thái tử thiếp thất chi vị, vậy làm nghìn người sở chỉ dâm phụ đi. Vi giật thần trùng hợp tới tìm thái tử cũng nghe tới rồi thái giám đáp lời. Thấy thái tử hảo tâm tình tiếp đón hắn uống trà, do dự một chút vẫn là nói. Thời chính hòa bốn cái con cái các võ nghệ cao cường, mà khi tam phu nhân vẫn là thiên trì lão nhân đồ đệ, Lục hoàng tử chưa chắc có thể thực hiện được. Thái tử cười cười. Ngươi nhưng đừng coi thường cô vị này Lục đệ. Đông Phương Vân Dung chính là Minh Quốc công phủ tỉ mỉ bồi dưỡng tông phụ đích nữ, nàng đều bị tính kế, càng đừng nói thời thị. Lui một vạn bước nói, liền tính thất bại cũng không có gì, chỉ cần bọn họ trai đơn gái chiếc xuất hiện ở cùng cái địa phương, có rất nhiều người chứng thực bọn họ hành cẩu thả việc. Chán ghét kiêng kỵ Sở Diệu, người không chỉ có riêng chỉ là hắn một cái. Rốt cuộc không phải nhiều chuyện quan trọng, Vi Giật Thần cũng không liền nói thêm nữa, cùng thái tử thương thảo nổi lên khác sự tới. Vinh Vương phủ. Thời Phù Hân nhàn rỗi xuống dưới sau, cân nhắc Sở Diệu thời gian liền nhiều, khoảng cách lần trước chơi xúc sắc đã qua đi mấy ngày rồi, thời Phù Hân vẫn là có chút không dễ chịu. Đặc biệt là mấy ngày nay, Sở Diệu đều ở tại trong phủ, đốn đốn lại đây cùng nàng một khối ăn cơm, kia một bộ đấu thắng gà trống, bộ dáng xem đến nàng răng đau không thôi. Lãnh ma ma bưng tổ yến canh tiến vào, liền nhìn đến thời Phù Hân ở thất thần, cười tiến lên. Phu nhân suy nghĩ cái gì? Thời Phù Hân tiếp nhận tổ yến canh, suy nghĩ như thế nào bắt lấy Sở Diệu. Lãnh ma ma thấy thời Phù Hân cuối cùng đối Sở Diệu bắt đầu để bụng, trong lòng trấn an không thôi, cười nói. Nam nhân kỳ thật liền cùng hài tử dường như, chỉ cần làm cho bọn họ cao hứng, bọn họ vô có không ứng. Thời Phù Hân buông chén, làm Sở Diệu cao hứng nhưng không dễ dàng. Ăn nhậu chơi bời nhưng thật ra có thể cho người mang đến ngắn ngủi sung sướng, nhưng này đó phương diện hắn so với ta còn hiểu. Lãnh ma ma nghĩ nghĩ nói. Vậy ngẫm lại khác, làm chút tam gia trước kia không thể hội quá sự. Thời Phù Hân lắc đầu. Này đó cách làm, chỉ có thể mang đến mặt ngoài vui vẻ. Ta có thể làm, người khác cũng có thể làm. Ta hy vọng chính là, Sở Diệu ở ta nơi này, có thể đạt được từ người khác nơi đó, không chiếm được phát ra từ nội tâm cao hứng. Bằng không, đổi một người, Sở Diệu cũng có thể cao hứng kia ta với hắn mà nói, đã có thể không phải độc nhất vô nhị. Chúng ta chi giang cảm tình cũng liền không phải kiên cố, không phá vỡ nổi. Lãnh ma ma trầm mặc. Phu nhân ý tưởng có chút khó thực hiện. Thời Phù Hân cười nói. Nếu là dễ dàng, ai đều có thể làm được. Nam nhân cũng liền sẽ không tam thế thấy một cái ái một cái, cảm thấy hoa dại so ra mùi hoa. Lãnh ma ma nhìn thời Phù Hân. Phu nhân chính là có biện pháp. Thời Phù Hân lắc đầu. Vẫn là muốn trước cùng Sở Diệu nhiều tiếp xúc nhiều, mới có thể hiểu biết hắn. Nếu muốn làm hắn chân chính cao hứng lên, như thế nào cũng đến trước hiểu biết hắn, chân chính yêu cầu chính là cái gì đi. Lãnh ma ma cười nói, phu nhân cùng tam gia lập tức liền phải thành hôn một năm, xác thật nên nhiều tiếp xúc. Đều một năm nha. Ai, ta phát hiện ta đối Sở Diệu ấn tượng phần lớn còn dừng lại ở thành thân trước, thành thân sau, đối hắn hiểu biết cũng không có gia tăng nhiều ít, thật là thất trách nha. Lúc sau Nhật Tử, thời Phù Hân đối Sở Diệu rõ ràng để bụng nhiều. Chú ý hắn khi nào hồi phủ, khi nào rời đi, chú ý hắn thích ăn cái gì, uống cái gì, thích cái gì, nhan sắc cái gì, kiểu dáng quần áo. Đồng thời, cũng bắt đầu quan tâm hắn bằng hữu vọng. Như vậy hành động dừng ở Sở Diệu trong mắt lại hoàn toàn thay đổi cái dạng. Bởi vì muốn tra xét cái kia đột nhiên xuất hiện người giang hồ, Sở Diệu vẫn luôn phái người nhìn chằm chằm thời Phù Hân cùng bên người nàng người. Có thể là bởi vì chột dạ, Sở Diệu cảm thấy thời Phù Hân đột nhiên chuyển biến, có thể là phát hiện hắn ở giám thị nàng, vì thế nàng cũng bắt đầu giám thị hắn. Đối này, Sở Diệu không có bất luận cái gì không cao hứng, ngược lại còn có chút nóng lòng muốn thử. Nói thiệt tình lời nói, thời Lục dính hắn, cùng hắn thân cận, hắn thật đúng là chống đỡ không được. Nhưng nếu là tưởng cùng hắn bẻ thủ đoạn, hắn thật đúng là không ngại cùng nàng đánh giá một hồi. Hừ, võ công cao thì thế nào? Ở kinh thành hỗn, cường hãn nữa voi, cũng sẽ bị hàng ngàn hàng vạn chen chúc tới con kiến cắn chết. Vì thế, Sở Diệu hứng thú bừng đầu nhập tới, rồi hắn trong ảo tưởng. Cùng thời Phù Hân đánh giá. Chung đi, đối mặt thời Phù Hân dò hỏi cùng thân cận, đó là ai đến cũng không cự tuyệt. Một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Mà thời Phù Hân đâu, thấy Sở Diệu nguyện ý phối hợp, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc cảm tình loại sự tình này, tóm lại vẫn là muốn song hướng lao tới, nàng một người diễn kịch một vai liền không thú vị. Như thế nào cùng Sở Diệu loại này không dễ giao phó thiệt tình người ở chung. Thời Phù Hân thật đúng là phí một phen trí nhớ. Nờ nàng xem ra, người với người chi gian ở chung, tóm lại vẫn là muốn thành lập ở tín nhiệm cơ sở thượng. Cho nên, nàng đầu tiên phải làm chính là thu hoạch Sở Diệu tín nhiệm. Trên bàn cơm, thời Phù Hân một bên không chút để ý đang ăn cơm, một bên nghiêng đầu đánh giá không rên một tiếng chỉ vùi đầu ăn cơm Sở Diệu. Sở Diệu bị nàng xem đến có chút bực bội, nhịn không được mở miệng. Ta thích ăn uống đều nói cho ngươi, ngươi còn muốn biết cái gì? Thời Phù Hân nhìn hắn. Tướng công, ngươi thích ăn uống, ta đều đã biết. Chính là ta thích ăn cái gì uống cái gì. Ngươi sao một câu cũng không hỏi nha? Ngươi chẳng lẽ một chút đều không nghĩ hiểu biết ta sao? Sở Diệu ngây ngẩn cả người. Hắn yêu cầu hỏi này đó sao? Nhìn thời Phù Hân bị thương cúi thấp đầu xuống, Sở Diệu trong lòng trào ra một chút áy náy. Nghĩ vậy, đoạn thời gian thời Lục vây quanh hắn hỏi đông hỏi tây, mà hắn lại một câu cũng không hỏi qua nàng yêu thích. Giờ khắc này hắn cũng cảm thấy chính mình giống như thật sự có chút kỳ cục. Ta không có không nghĩ hiểu biết người, ta chỉ là... Hắn chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Nở hắn xem ra. Thời Lục hết thảy đều ở hắn giám thị dưới. Thật sự không cần hắn hỏi nhiều cái gì. Vậy ngươi thích ăn cái gì? Nghe được Sở Diệu dò hỏi, thời Phù Hân tức khắc nhoẻn miệng cười. Ta thích ăn ngươi trước mặt kia đạo tôm xào Long Tĩnh, Sở Diệu gật đầu. Hảo, ta nhớ kỹ. Nói xong, nhìn lên Phù Hân còn ba ba nhìn chính mình, Sở Diệu thật sự có chút không thể hiểu được. Hai người nhìn nhau. Vài giây, Sở Diệu nghĩ tới cái gì, cầm lấy công đũa cấp thời Phù Hân gắp mấy cái tôm xào Long Tĩnh đến nàng trong chén. Quả nhiên, thời Phù Hân cười, cũng dùng công đũa cấp gắp một ít Sở Diệu ăn đồ ăn đến hắn trong chén. Cái gì kêu tâm hữu linh tê? Bất quá là bởi vì lẫn nhau hiểu biết mà sinh ra ăn ý. Tướng công yêu thích, ta biết. Ta yêu thích, tướng công cũng rõ ràng. Chúng ta lẫn nhau biết rõ lẫn nhau hiểu biết, ngày sau cũng có thể tâm hữu linh tê. Nghe vậy, Sở Diệu ánh mắt có chút lập lòe. Thời Lục đây là muốn làm cái gì? Muốn cùng hắn tâm hữu linh tê, đây là tưởng công tâm vì thượng. Sở Diệu nhìn về phía thời Phù Hân, ánh mắt trở nên có chút hoang mang. Bất quá, thấy nàng lại cao hứng ăn xong rồi cơm, âm thầm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn phát hiện, đối mặt nhu nhược đáng thương thời Lục, hắn thật sự chống đỡ không được. Nàng vẫn là cường hãn sắc bén một ít đi. Như vậy nàng, đối phó lên sẽ không làm hắn có tâm lý gánh nặng. Liên ở Sở Diệu cho rằng, thời Phù Hân ngừng nghỉ, ai ngờ lại nghe nàng thình lình tới một câu. Tướng công, ngươi nói cho ta muốn như thế nào làm mới có thể chân chính đi vào ngươi trong lòng. Sở Diệu nghe được lời này, thằng đem trong miệng còn không có nuốt xuống, đi cơm phun tới. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình phản ứng lớn như vậy. À, chỉ là thời Lục nói thật sự tựa như một đạo sấm đánh, đánh trúng sớm đã hắn cô tịch nhiều năm tâm. Vì che giấu trong lòng hoảng loạn, Sở Diệu chỉ có thể cúi đầu sửa sang lại dung nhan, chính là lúc này, như thế nào cũng tìm không thấy khăn. Thời Phù Hân đem chính mình khăn đưa qua, thấy Sở Diệu cầm lấy tới, ngay lập tức lau mặt, đem mặt đều cấp sát đỏ. Ngươi chậm một chút, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Sở Diệu Trà lau tay dừng một chút, đột nhiên nhìn về phía Thời Phù Hân. Ta thành danh kém, ngươi thật sự không ghét bỏ quá ta? Thời Phù Hân có chút ngoài ý muốn Sở Diệu hỏi chuyện, bất quá thực mau liền khẳng định nói, không có. Sở Diệu rõ ràng là không tin, cười nhạo ra tiếng. Nói dối, nếu ngươi thật sự không ghét bỏ ta, kia ta lúc trước ý muốn cầu thú ngươi là lúc, ngươi liền sẽ không do dự. Cuối cùng nếu không phải Công Tôn Minh không tuyển ngươi, ngươi phỏng chừng cũng trướng mắt ta đi. Thời Phù Hân kinh ngạc với Sở Diệu đối việc này để ý, nhìn thẳng hắn hai mắt. Ta chưa từng có bởi vì ngươi thanh danh kém mà ghét bỏ quá ngươi. Ngươi người này, ta là tương đương vừa lòng. Bất quá, ta xác thật bởi vì ngươi ra thế mà không nghĩ gả cho ngươi. Thời Phù Hân nói trắng ra lại xích thành. Hắn là thật sự không biết nên như thế nào nói tiếp. Lúc sau đến phiền. Thời Phù Hân hỏi, ta thanh danh cũng không tốt, ngươi đâu, ngươi có hay không ghét bỏ quá ta? Sở Diệu ánh mắt dao động một chút. Như thế nào ta hỏi cái gì, ngươi liền phải đi theo hỏi cái gì nha. Thời Phù Hân đương nhiên nói, bởi vì chúng ta là phu thê nha, phu thê chi gian nên bình đẳng lẫn nhau, trọng. Sở Diệu nhíu mày, cái gì kêu bình đẳng, cái gì lại kêu lẫn nhau trọng? Hắn tuy cũng không hỉ nữ tử đọc Tam Tòng Tứ Đức, đọc đến không chút nào biết biến báo, nhưng cơ bản cương thường luân lý hắn vẫn là cảm thấy muốn tuân thủ. Ngươi đây đều là chút cái gì ngụy biện. Lời nói đều nói tới đây, Thời Phù Hân quyết định cùng Sở Diệu hảo hảo biện biện. Ngươi cảm thấy là ngụy biện, ngươi cảm thấy hẳn là phu ở thượng thê tại hạ mới là bình thường sao, Sở Diệu? Từ xưa đến nay đều là như thế. Đại đa số người thực tiễn đồ vật liền nhất định là đúng sao? Đi theo mọi người đi, tổng sẽ không ra đại sai. Phải không? Lấy hy sinh suốt đời hạnh phúc vì đại giới, cũng muốn thông đồng làm bậy. Diệu mày thắt. Như thế nào liền hy sinh hạnh phúc? Đại gia không đều quá đến hảo hảo sao? Như vậy, nhiều hạnh phúc gia đình người nhìn không thấy sao? Phụ vương mẫu phi, nhưng thật ra phu ở thượng thê tại hạ. Ngươi cảm thấy mẫu phi hạnh phúc sao? Sở Phù Hân còn ở tiếp tục. Ta đâu, cũng không phải tưởng cùng ngươi tranh luận cương thường luân lý, chúng ta liền thuần từ cảm tình xuất phát tới nói. Phu thê chi gian nếu là bất bình đẳng, một cái tại thượng, một cái tại hạ, thượng vị giả thế tức hiếp hạ vị giả, thượng vị giả nhưng thật ra sảng, hạ vị giả đâu. Bị người ức hiếp vô lực bất lực, cái gì đều không khỏi chính mình làm chủ khốn cảnh, mỗi ngày đều đến xem người sắc mặt nhật tử, ngươi cảm thấy hạnh phúc sao? Sở Diệu thật sự chấn trụ, nếu đổi một người khác khả năng còn vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng hắn cố tình tao ngộ quá này đó là thật sự có thể cảm nhận được thời lục trong miệng hạ vị giả gian nan. Bị ức hiếp người, sao có thể đối sẽ khi dễ người của hắn có cảm tình. Bất quá là tình thế bức bách, không thể không cúi đầu mà thôi. Hạnh phúc. Kết nhóm sinh hoạt thôi. Thấy Sở Diệu không nói lời nào, Thời Phù Hân lại nói. Ngươi muốn thật cảm thấy ta nói được không đúng. Ngươi có thể nghiêm túc đi gặp các gia, nhìn xem đương gia lão gia cùng đương gia phu nhân có phải hay không, trên cơ bản phần lớn đều mặt cùng tâm bất hòa. Sở Diệu môi nhấp chặt. Căn bản không cần hỏi, giám sát tư nhà kho liền chồng chất, không ít phu thê bất hòa mà dẫn tới gia tộc suy bại hồ sơ. Suy bại vẫn là hảo kết quả, có chút cực đoan, càng là trực tiếp bị xét nhà diệt tộc. Đều là người, dựa vào cái gì nên bị người áp một đầu, ngươi cho ta tôn trọng, ta tự hồi ngươi tôn trọng. Sở Diệu vẫn là không bị thuyết phục. Ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Ngươi tưởng công bằng, chính là trên đời này từ đâu ra tuyệt đối công bằng. Nhà nghèo nữ tử gả vào nhà cao cửa rộng, chiếm hết tiện nghi, nàng từ đâu ra tự tin yêu cầu cùng trượng phu bình đẳng. Thời Phù Hân không biết hắn lời này có bao nhiêu là ánh xạ bọn họ chi gian dòng dõi trên lệch, nhìn hắn đôi mắt. Ta và ngươi, từ ngươi có cưới ta ý niệm khởi, ta liền cũng đủ xứng đôi ngươi. Nếu bằng không, ta cũng nhập không được người mắt không phải sao? Từ gia thế dòng dõi tới xem, võ xương bá phủ xác thật là so ra kém Vinh Thân Vương phủ. Chính là trừ cái này ra, ngươi từ ta trên người hẳn là được đến một ít khác đối với ngươi mà nói rất quan trọng đồ vật, đúng không? Người giá trị trừ bỏ thế tục ý nghĩa thượng đồ vật, còn có người bản lĩnh. Tỷ như ngươi, vứt bỏ thân phận không nói chuyện. Ngươi người này liền đủ để cho nhân tâm động. Làm người nguyện ý vứt bỏ một ít đồ vật, làm người thường bạn tại bên người. Suy bụng ta ra bụng người nam nhân, luôn là ở nữ nhân trên người có sở cầu, mới có thể đem người cưới vào cửa. Lời này ngươi hẳn là sẽ không phản bác đi. Nếu đều là theo như nhu cầu, như thế nào liền không nên bình đẳng lẫn nhau trọng đâu. Sở Diệu mi kết có chút buông lỏng, bất quá vẫn là ngạnh cổ không chịu cúi đầu, cọ sát trong chốc lát, tới một câu. Ta nói bất quá ngươi. Nói xong, liền phải đứng dậy rời đi. Thời Phù Hân vội vàng kéo lại hắn. Sở Diệu, ngươi có suy nghĩ của ngươi, ta có ý nghĩ của ta, chúng ta chi gian có thể có tranh luận. Ngươi có cái gì ý tưởng đều nói ra, đừng nghẹn ở trong lòng, bằng không ta sẽ không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ta hôm nay cùng ngươi nói này đó, không phải tưởng thay đổi suy nghĩ của ngươi, chỉ là muốn cho ngươi nghe một chút ý nghĩ của ta. Ta là một cái sống sờ sờ người, không phải ngươi cưới về nhà đương bài trí công cụ phu nhân, ngươi không cần luôn nghĩ mọi chuyện tưởng áp ta một đầu. Ta không có muốn áp ngươi một đầu. Thời Phù Hân lập tức thiết một tiếng. Không có sao. Vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì? Còn không phải là bởi vì nói bất quá ta, lại không nghĩ cúi đầu, thẹn quá thành giận, muốn chạy trốn sao? Ngươi nếu thật sự không có muốn áp ta một đầu ý tưởng, liền sẽ không cảm thấy nói bất quá ta là cái gì mất mặt sự. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân, thần sắc có chút phức tạp, lại có chút một lời khó nói hết. Thời Lục, ta phát hiện, ngươi lợi hại nhất vũ khí là ngươi cái miệng này. Ta nếu là sớm biết rằng ngươi là cái dạng này, Thời Phù Hân tiệt nói chuyện ngưỡng cằm, ngươi sẽ thế nào? Sở Diệu giật giật miệng. Ta muốn đi vội. Nói xong, cũng không quay đầu lại ra nhà ăn. Thời Phù Hân đối với hắn bóng dáng. Hừ một tiếng. Mất công ta còn tưởng rằng ngươi là cái không sợ trời không sợ đất. Sớm biết rằng ngươi như vậy túng bao, nói bất quá bỏ chạy, ta liền. Lúc sau nói chưa nói ra tới, nhưng vẫn là thành công làm Sở Diệu dưới chân lảo đảo một chút. Cửa thư phòng khẩu. Tùy Phong một lời khó nói hết nhìn Sở Diệu, lại một lần bại lui mà hồi, nhịn không được lắc lắc đầu. Phu nhân nói được không sai nha, tam gia là có chút túng bao. Nói bất quá liền nói bất quá, chẳng lẽ còn có thể đánh không lại sao? Trực tiếp vũ lực chế phục phu nhân, hết, thầy đều thu phục. Tay, tam gia cù nhé. Sở Diệu trở lại thư phòng, liền bắt đầu giận dỗi, hắn phát hiện, hắn thật sự không thể cùng Thời Lục giảng đạo lý, bởi vì hắn đều giảng, bất quá, đánh, đánh không lại. Nói bất quá. Sở Diệu đau đầu xoa cái trán, lúc này hắn có chút hoài nghi lúc trước cưới Thời Phù Hân quyết định hay không chính xác, hiện giờ hắn càng ngày càng cảm thấy chính mình giống như cưới tổ tông trở về. Tam gia. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ vang lên một tiếng thấp gọi. Nên Sở Diệu sau khi nghe được, nghiêm mặt, đem vừa mới suy nghĩ toàn bộ thu hồi, nhàn nhạt ân một tiếng. Tiếp theo, một cái hắc y nhân liền xuất hiện ở trong thư phòng. Tam gia, Viên gia ở Nam Hải hóa toàn bộ bị người cướp. Sở Diệu hai mắt nhíu lại, Viên gia, 10 đại hoàng thương chi nhất, sau lưng chỗ dựa là Lục hoàng tử, cha ra là ai động tay sao? Hắc y nhân là Nam Hải mạnh nhất hạc thế lực chi nhất Hải Quy Bang động tay. Sở Diệu, Hải Quy Bang? Hắc y nhân lại nói, Hải Quy Bang sau lưng hẳn là có chủ tử, hơn nữa rất có khả năng là kinh thành bên này. Hải Quy Bang làm việc, rất ít quấy rầy vùng duyên hải bá tánh, hành sự rất là có kết cấu quy củ. Sở Diệu nghe thấy cái này, sắc mặt nghiêm túc lên, một hải tặc bang phái đốt giết đánh cướp không đáng sợ, triều đình thủy quân sẽ tự quét sạch, chính là có kỷ luật có tổ chức bất hòa triều đình cứng đối cứng. Này liền đáng giá cân nhắc. Hải Quy Bang, Viên gia chủ tử sau lưng là Lục hoàng tử, trong khoảng thời gian này, cùng Lục hoàng tử có chính diện xung đột chỉ có Minh Quốc công phủ Đông Phương gia. Đi cha cha Hải Quy Bang, người hay không cùng Quốc công phủ có liên hệ. Hắc y nhân rời đi sau, Sở Diệu còn ở trầm tư. Hắn suy nghĩ Lục hoàng tử. Lục hoàng tử ở rất nhiều hoàng tử trung kỳ, thật cũng không thấy được. Năng lực tài hoa toàn không thế nào xuất chúng, mẫu tộc cũng không có gì quyền thế. Nhưng, chính là như vậy một cái, không có gì trợ lực Lục hoàng tử lại mượn sức tới rồi 10 đại hoàng thương chi nhất Viên gia. Phải biết rằng, có thể tuyển thượng 10 đại hoàng thương gia tộc, không có chỗ nào mà không phải là truyền thừa số đại thương nhân thế gia. Thương nhân người, nhất lãi nặng. Thường thường vô kỳ Lục hoàng tử như thế nào liền vào Viên gia mắt đâu. Lục hoàng tử có thể vì Viên gia mang đi cái gì? Từ biết Viên gia chủ tử sau lưng là Lục hoàng tử sau, hắn không thiếu phái người đi tra bọn họ chi gian sâu xa, đáng tiếc vẫn luôn không tra được cái gì. Sở Diệu cũng không lại rối rắm Lục hoàng tử cùng Viên gia sự, hắn lại bắt đầu tưởng cái kia đột nhiên toát ra tới Hải Quy Bang. Hải Quy Bang sẽ là Minh Quốc công phủ người sao? Ân Viên gia là Lục hoàng tử người. Minh Quốc công phủ cuối cùng phải đối Lục hoàng tử động thủ sao? Ngoài đầu thế lực càng ngày càng nhiều, kinh thành sợ là muốn càng thêm náo nhiệt. Liền ở Sở Diệu thấy hấp y nhân không hai ngày, Thời Phù Hân thu được một phong, Thời Định Hiên thư nhà. Phu nhân, ngũ gia gửi, thư. Vừa nghe là Thời Định Hiên tin, Thời Phù Hân lập tức lộ ra tươi cười. Ngũ ca là cái lười, vài tháng mới có thể hướng kinh thành đưa một hồi thư nhà. Vừa nói vừa nhanh chóng đem tin cấp mở ra, xem xong trang thứ nhất liền cao hứng nói, ta tẩu tử mang thai. Lãnh ma ma cùng An Nhiên nghe xong, cũng đều đầy mặt cao hứng. Tứ phu nhân, nhưng mắt thèm đại phu nhân gia Tôn thiếu gia, hiện giờ hảo, ngũ gia có hậu, tứ phu nhân cũng có cháu trai cháu gái ôm. Thời Phú Hân cười tủm tỉm gật đầu. Lúc trước ngũ ca ở là tẩu tử phụ thân bệnh tình nguy kịch, là lúc thành thân sau ngũ ca cùng tẩu tử muốn thủ 3 năm hiếu, hai người năm nay mới ra hiếu. Xem xong Thời Định Hiên báo tin vui sau, Thời Phú Hân bắt đầu xem tin bí mật mang theo một khác phong thư. Tin là Hương sư gia viết. Lục cô nương điều tra ra, lúc trước đối phó Mạnh, Dương hai nhà ra tay người là 10 đại hoàng thương chi nhất, viên gia chủ tử, sau lưng là Lục hoàng tử. Tháng này sơ, viên gia hóa, liền người mang thuyền đều bị hải quy bang người cướp đi. Hiện nay viên gia gia chủ đã ở đi hướng kinh thành trên đường. Hải quy bang giống như cùng kinh thành có liên hệ, mấy năm nay tuy không cùng Bách Thảo Đường khởi quá xung đột, nhưng lại trong tối ngoài sáng ở tìm hiểu Bách Thảo Đường sự. Lục cô nương, lấy hải quy bang thế lực, bọn họ rất có thể tra được Bách Thảo Đường cùng Thần Nông Đường quan hệ, cô nương muốn sớm làm chuẩn bị. Thời Phú Hân mặt vô biểu tình chiết thơm quá sư gia tin, sau đó lấy ra gậy đánh lửa bậc lửa tin đốt tẫn. Lãnh ma ma cùng An Nhiên thấy Thời Phù Hân sắc mặt biến đến không đúng, đều rất có nhãn lực kính nhi rời khỏi phòng. Thời Phù Hân đi đến bàn sau ngồi xuống, để bút viết năm chữ. Lục hoàng tử, Mạnh, Dương hai nhà trước kia là Sở Thanh Hoan túi tiền, viên gia đột nhiên tìm tới, lại còn có hạ tử thủ. Cái này viên gia 89/10 khả năng cũng là Sở Thanh Hoan người. Nếu viên gia là Sở Thanh Hoan người, kia Lục hoàng tử cũng là, nàng nếu là Sở Thanh Hoan, cũng sẽ nâng đỡ một cái hoàng tử thượng vị. Vừa vặn Lục hoàng tử không có gì năng lực, phía sau lại không có cường thế mẫu tộc, xác thật là con rối như một người được chọn. Nghĩ đến Hương sư gia nói, viên gia gia chủ tới kinh thành, Thời Phú Hân lập tức ra tiếng đem Tiểu Phương kêu tiến vào. Đi nói cho Yên đại tử, làm hắn nhìn chằm chằm cửa thành, phát hiện hoàng thương viên gia vào kinh, lập tức cho ta biết. Chờ Tiểu Phương rời đi, Thời Phù Hân lại ở trên bàn trên tờ giấy trắng, viết xuống Hải Quy Bang ba chữ. Nam Hải, hải tặc thế lực, có hai cái bang phái làm nàng ký ức, hãy còn mới mẻ. Một cái là Hải Quy Bang, một cái là Hải Mã Bang. Hải Quy Bang người ở hải đảo thượng luyện binh, mà Hải Mã Bang người còn lại là ở hải đảo thượng, loại lương thực. Này hai cái thế lực hành động, nhưng một chút đều không giống hải tặc. Hiện giờ Hải Quy Bang người cướp viên gia người cùng hóa, hiển nhiên hai nhà là có thủ án. Thời Phù Hân cùng Sở Diệu giống nhau, cũng nghĩ đến trong khoảng thời gian này, Lục hoàng tử cùng Minh Quốc công phủ nháo ra động tĩnh. Minh Quốc công phủ sao? Minh Quốc công phủ là Văn Đức hoàng hậu nhà mẹ đẻ, đại sở đệ nhất thế gia, tuyệt đối có thực lực ở Nam Hải tổ kiến như vậy một chi hải tặc đội ngũ. Thời Phù Hân sắc mặt có chút ngưng trọng, nếu Hải Quy Bang chủ tử sau lưng thật là Minh Quốc công phủ, bọn họ theo dõi Bách Thảo Đường, kia thật đúng là một kiện khó giải quyết sự. Minh Quốc công phủ nhưng không thế nào dễ đối phó. Hải Quy Bang xa ở Nam Hải không hảo giải quyết, hiện giờ chỉ có thể nhìn chằm chằm khẩn Minh Quốc công phủ. 8 tháng hạ tuần, Yên đại tử cấp Thời Phù Hân truyền tin, nói viên gia gia chủ vào kinh. Thời Phù Hân biết sau, lập tức quyết định tự mình đi gặp kia viên gia gia chủ. Mặc kệ nói như thế nào, nàng phải biết viên gia thông qua Mạnh Dương hai nhà cha được cái gì. Còn không chờ Thời Phù Hân ra tay, Lục hoàng tử người lặng lẽ tặng một phong thơ đến Hồng Nhan Tiếu. Còn làm Hồng Nhan Tiếu quản sự lập tức, Thời Phù Hân đưa đi. Thời Phù Hân thu được tin khi, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, Lục hoàng tử thế nhưng trước tìm tới nàng. Tin thượng cái gì cũng chưa viết, chỉ có một câu. Thỉnh Diệu Tam Phu Nhân ngày mai đến Thiên Hy Lâu một tự, có cố nhân đến. Thời Phù Hân xem sau, mày có chút thắt. Cố nhân? Nàng cùng Lục hoàng tử chi gian có thể có cái gì cố nhân? Thời Phù Hân quyết định không thèm để ý, nàng không muốn cùng Lục hoàng tử có liên lụy. Dù sao gặp được viên gia gia chủ, nàng muốn biết hết thảy đều có thể biết. Đến lúc đó lại quyết định muốn như thế nào đối phó Lục hoàng tử. Vào lúc ban đêm, Thời Phù Hân liền người mặc dạ hành nhân lặng yên đi viên gia. 10 đại hoàng thương ở kinh thành đều là có tòa nhà. Viên gia tòa nhà liền bên ngoài thành nhất u tĩnh đoạn đường. Mới vừa tới gần viên gia, Thời Phù Hân liền cảm thấy được không thích hợp nhi. Không trung phiêu đãng, một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Thời Phù Hân thả người bay lên xà nhà, nhanh chóng hướng tới mùi máu tươi nhất nùng địa phương chạy đi. Dọc theo đường đi, thấy được hảo chút nằm trên mặt đất người. Thực mau, ở chính viện thấy được mười mấy cái hắc y nhân, trong viện đổ đầy đất người. Là ngươi? Trong viện, chỉ còn lại có một cái người sống, đó chính là Viên gia gia chủ. Viên gia gia chủ thần sắc bi thương nằm trên mặt đất, trong miệng máu tươi chảy ròng, nhìn đến hắc y thủ lĩnh kéo xuống khăn che mặt, tức khắc hai mắt giận mở to. Ngươi là hại quy ba người. Hắc y thủ lĩnh cười lạnh ra tiếng. Viên gia chủ hảo trí nhớ nha. Ân Viên gia gia chủ nhìn hắc y thủ lĩnh. Vì cái gì? Các ngươi đã cướp đi ta hàng hóa, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Hắc y thủ lĩnh không để ý đến Viên gia gia chủ chất vấn, hỏi. Ngươi phía trước vì sao phải đối Liêu Đông Dương gia cùng với Bắc Hải Mạnh gia ra tay? Viên gia gia chủ ánh mắt lóe một chút, hừ cười nói. Từ Nam Hải đuổi tới Kinh Thành, ngươi chính là muốn hỏi ta cái này. Hắc y thủ lĩnh nhìn hắn. Các ngươi Viên gia ban đầu là Nhiếp Chính Vương cháu gái Thanh Hoan điện hạ người, sau lại đầu phục Lục Hoàng tử. Ngươi đối cùng Viên gia không hề ích lợi xung đột Dương Mạnh hai nhà ra tay, rốt cuộc là vì cái gì? Viên gia gia chủ thấy hắc y nhân liền. Viên gia đế đều biết, sắc mặt đại biến. Ngươi như thế nào sẽ biết này đó, các ngươi rốt cuộc là người nào? Hắc y thủ lĩnh rõ ràng có chút không kiên nhẫn, một chân đạp lên Viên gia chủ trên đầu. Thành thật trả lời ta vấn đề. Viên gia gia chủ đột nhiên cười to ra tiếng. Các ngươi lợi hại như vậy, chính mình đi cha cha nha. Biết chính mình lần này chết chắc rồi, đơn giản không quan tâm nói. Là Lục Hoàng tử phân phó, có bản lĩnh các ngươi đi tìm Lục Hoàng tử hỏi. Lúc sau mặc kệ hắc y nhân nói cái gì, Viên gia gia chủ đều không mở miệng. Hắc y thủ lĩnh trong mắt xẹt qua sát ý, trong tay kiếm vung lên liền đem Viên gia chủ lao cổ. Nhị đương gia, chúng ta còn không có hỏi ra Viên gia gia đối Dương Mạnh hai nhà động thủ nguyên nhân đâu. Có hắc y nhân tưởng ngăn lại, đáng tiếc đã muộn một bước. Hắc y thủ lĩnh hừ hừ nói. Các ngươi xem hắn kia chết bộ dáng là sẽ nói sao? Hắc y nhân, chúng ta đây như thế nào hướng đại đương gia giao đãi? Hắc y thủ lĩnh, đi Minh Quốc công phủ, làm cho bọn họ nghĩ cách đi hỏi Lục Hoàng tử. Hắc y nhân nóng nảy, đại đương gia phân phó qua, làm chúng ta tận lực không cần cùng Minh Quốc công phủ người liên hệ. Thủ lĩnh nổi giận, ngươi là nhị đương gia vẫn là ta là nhị đương gia, ta cho các ngươi làm cái gì liền làm cái đó. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Hừ hừ. Đều là Đông Phương gia người, dựa vào cái gì bọn họ liền ở Kinh Thành ăn sung mặc sướng, chúng ta liền phải ở Hải Tặc Thượng Phong thổi ngày phới, cũng nên bọn họ ra điểm lực. Mặt khác, hắc y nhân khuyên bất động hắc y thủ lĩnh, chỉ có thể đi theo hắn, nhanh chóng rời đi Viên gia. Thời Phù Hân nhỏ giọng đi theo bọn họ phía sau, tận mắt nhìn thấy đến này đàn hắc y nhân vào Minh Quốc công phủ. Hải Quy Bang quả nhiên là Minh Quốc công phủ người tổ kiến. Thời Phù Hân nhìn Minh Quốc công phủ đại môn, ánh mắt có chút u trầm. Bị Minh Quốc công phủ theo dõi, phòng trường thực mau liền sẽ tra được thần nông đường đi, đến lúc đó nàng sợ là cũng muốn bại lộ ra tới. Thời Phù Hân chăm chú nhìn liếc mắt một cái Minh Quốc công phủ, xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Lúc sau mấy ngày, Thời Phù Hân vẫn luôn ở điều tra rõ ở Quốc công phủ sự, đã sớm đem Lục hoàng tử mời sự cấp vứt tới rồi sau đầu, ai ngờ đương nàng ngồi xe ngựa đi, Hồng Nhan Tiếu thấy Yên đại tử khi bị Lục hoàng tử chắn ở nửa đường. Diệu Tam phu nhân thật lớn cái giá, là một chút cũng không cho bổn điện hạ mặt mũi nha. Hai chiếc xe ngựa đang xen mà đình, Lục hoàng tử ngồi ở xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn về phía đối diện trong xe ngựa Thời Phù Hân. Cũng đúng, Diệu Tam phu nhân bừa bãi thanh danh, phỏng trừng mãn kinh thành không người không biết, rốt cuộc ngươi chính là liền thái tử cùng tứ hoàng tử cũng không bỏ ở trong mắt người, huống chi là bổn điện hạ đâu. Thời Phù Hân nhìn qua đi, nhàn nhạt nói: Ta không cảm thấy ta cùng điện hạ có cái gì nhưng nói. Lục hoàng tử hừ cười ra tiếng. Phải không, nhưng bổn điện hạ lại cảm thấy chúng ta có thể trắng đêm trường đàm đâu. Nghe Lục hoàng tử này ái muội ngữ điệu, Thời Phù Hân ghê tởm không được, cũng không khách khí. Lục hoàng tử, cùng ta tướng công so sánh với, ngươi nhưng liền hắn một cái ngón tay đều so ra kém, cho nên ở trước mặt ta không cần giống, chỉ khổng tước dường như khai bình. Lục hoàng tử sắc mặt tức khắc trầm xuống. Hừ lạnh nói, Thời thị, đừng cho mặt lại không cần, ngươi cùng Mạnh Dương hai nhà sự bổn điện hạ nhưng đều biết. Thời Phù Hân nhìn qua đi, ta không rõ Lục hoàng tử ý tứ. Lục hoàng tử cười, không tiếng động nói, ngài là sợ Thanh Hoan người. Thời Phù Hân xem đã hiểu hắn ý tứ, có chút vô ngữ, vị này hoàng tử quả nhiên không quá thông minh. Lục hoàng tử thấy Thời Phù Hân trầm mặc, cho rằng nàng sợ hãi, cười nói, bổn điện hạ ở Thiên Hy lâu định rồi phòng. Ngươi đi theo một khối đi thôi, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Nói xong, khiến cho Sa Phu đánh mã đi, Thiên Hy lâu. Một bộ chắc chắn Thời Phù Hân sẽ đuổi kịp bộ dáng. Thời Phù Hân nhìn Lục hoàng tử xe ngựa đi xa, nhíu mày trầm tư. Tuy nói Lục hoàng tử nghĩ sai rồi, nhưng hắn muốn tới chỗ nói bậy, cũng sẽ cho nàng rước lấy phiền toái không nhỏ. Do dự một chút, vẫn là quyết định đuổi kịp, nhìn xem Lục hoàng tử rốt cuộc muốn làm cái gì. Xe ngựa mới vừa đuổi kịp Lục hoàng tử không lâu, Thời Phu Hân liền nhíu mày. Có người ở theo dõi nàng, còn có người nhanh chóng rời đi, nhìn dáng vẻ là đi báo tin. Là Sở Diệu người. Thời Phu Hân lắc đầu, lấy Sở Diệu tính tình sẽ chỉ làm người yên lặng đi theo, sẽ không có cái gì động tác. Hơn nữa Sở Diệu phái tới nhìn chằm chằm nàng, người nàng đều nhớ chín, phía sau mấy người kia đều là chút xa lạ gương mặt. Không phải Sở Diệu, sẽ là ai đâu? Nơi Phù Hân làm Tiểu Phương thông báo Thạch Nhất Thạch Nhị tiểu tâm một ít, sau đó liền híp mắt nhìn đi ở đằng trước Lục hoàng tử xe ngựa. Mà Lục hoàng tử đâu, ở biết Thời Phù Hân theo kịp sau, trên mặt tức khắc lộ ra âm ngoan cười lạnh. Sở Diệu, bổn điện hạ cũng muốn làm ngươi nếm thử đội nón xanh tư vị. Thái tử ngươi đuổi kịp sao? Đuổi kịp. Lục hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Thái tử cho rằng hắn là ngốc từ đâu, không biết hắn cùng lão tam, lão ngũ kích tướng. Hắn sở dĩ dựa theo bọn họ tới làm, chỉ là muốn cho Sở Diệu không hảo quá mà thôi. Thực mau, Lục hoàng tử xe ngựa ở Thiên Hy lâu cửa dừng lại. Lục hoàng tử trên xe ngựa xuống dưới, thấy Thời Phù Hân xe ngựa liền mau tới rồi, cười một tiếng, bước nhanh vào tửu lâu. Dừng xe. Khoảng cách Thiên Hy lâu còn có gần 10 mét thời điểm, Thời Phù Hân làm Thạch Nhất Thạch Nhị đem xe ngựa lạc đình. Nở Tiểu Phương nâng hạ, Thời Phù Hân suy yếu xuống xe ngựa, cả người đều đè ở Tiểu Phương trên người, ở chung quanh nhìn chăm chú hạ, chậm rãi bước vào bên cạnh tú lâu. Quản sự, ta là Vinh Thân Vương phủ nhà hoàn, đây là nhà ta tam phu nhân Tiểu Nhật Tử tới, muốn mượn dùng một chút các ngươi thay quần áo gian. Vừa nghe là vương phủ người, quản sự nào dám cự tuyệt, vội không ngừng lãnh hai người đi thay quần áo gian. Vào thay quần áo gian, Tiểu Phương nhanh chóng đóng cửa lại, sau đó nhìn về phía Thời Phù Hân. Phu nhân, xảy ra chuyện gì? Thời Phù Hân đi đến bên cửa sổ, hướng tới đối diện Thiên Hy lâu xem. Thiên Hy lâu bên kia không thích hợp, ta muốn trực tiếp vào Thiên Hy lâu, phỏng chừng sẽ trúng kế. Tiểu Phương nóng nảy. Như vậy, chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Không vội, trước nhìn kỹ hắn nói. Thời Phù Hân đem tinh thần lực ngoại phóng đi ra ngoài, trực tiếp giám thị khởi Lục hoàng tử nơi ghế lô. Nửa bước hoan đều điểm thượng sao? Điểm thượng, chỉ là điện hạ. Diệu tam phu nhân là Thiên Trì lão nhân đồ đệ, nàng sợ là sẽ cảm thấy được không thích hợp nhi. Lục hoàng tử hừ cười nói. Nửa bước hoan chính là năm đó Nhiếp Chính Vương từ Tây vực bên kia làm ra, người chẳng sợ chỉ hút nửa khẩu phải trúng chiêu. Chỉ cần thời thị vào cái này phòng, nàng liền chạy không được. Nghe nói nàng còn tự cấp Thiên Trì lão nhân phục hiếu, vẫn luôn không cùng Sở Diệu động phòng, hừ. Đợi chút khiến cho bổn điện hạ đại Sở Diệu hành xử trượng phu quyền lực. Nghe, Lục hoàng tử cùng tâm phúc này phiên đối thoại, Thời Phù Hân sắc mặt âm trầm đến không được, càng làm cho nàng ngoài ý muốn còn ở phía sau. Nàng cư nhiên nhìn đến thái tử cùng tam hoàng tử, ngũ hoàng tử cũng vào tự lầu. Lão Lục cái kia ngu xuẩn phòng trừng bắt không được. Thời thị, đến lúc đó chúng ta nhưng đến giúp lão Lục một phen chứng thực hắn cùng thời thị hành cẩu thả một chuyện. Có chúng ta những người này chứng ở, cũng không sợ thời thị không thừa nhận. Thời thị không thừa nhận lại có quan hệ gì, dù sao nàng thanh danh vốn là không tốt. Có chúng ta làm chứng, người ngoài chỉ biết tin tưởng chúng ta. Nghe đến đó, Thời Phù Hân minh bạch, phía trước theo dõi nàng người hẳn là chính là thái tử người. Này mấy cái hoàng tử thật đúng là lợi hại a, vì sao đối phó nàng, cư nhiên rắc lớn như vậy võng. Liên ở Thời Phù Hân trầm tư muốn nên như thế nào giải quyết trước mắt việc này khi thấy được Diệt Viên gia Hải Quy Bang nhị đương gia thế, nhưng công nhiên xuất hiện ở lâu chung, ánh mắt tức khắc sáng ngời.